Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 766 cùng nhau tới làm sự tình sao? 10. Ta cái gì đều không có làm. Ta chỉ là quán ba nữ lang. Nhan tiên sinh mang ta tới. Ta cái gì cũng không biết. Trên giường nữ sinh thanh âm run lên. Nàng mở miệng. Đối với hôm nay phát sinh hết thảy đều có chút phát ngốc. Ngay từ đầu bị Nhan Thế Lương cấp mang đến nơi này. Nàng còn tưởng rằng chính mình đi rồi đại vận. Chỉ cần kêu đối phương ca ca. Đối phương liền rất ôn nhu thực ôn nhu. Muốn cái gì cấp cái gì. Nàng cho rằng hôm nay buổi tối này một đơn. Phải đi vận chính là ai biết. Đầu tiên là đã xảy ra mới vừa rồi kia một màn. Nhan Thế Lương một bên cùng chính mình muội muội trò chuyện. Một bên hôn môi nàng. Giống như là đem nàng trở thành chính mình muội muội. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng sẽ có chuyện như vậy xuất hiện. Ca ca thích thượng chính mình muội muội. Trong lòng có như vậy dơ bẩn tư tưởng không dám biểu lộ ra tới. Vì thế liền ở bên ngoài tìm người trở thành thế thân đi ý dâm. Cấm Nguyệt nghe cái này nữ sinh nói. Sắc mặt càng là khó coi vài phần. Nàng cho rằng người này có lẽ là cái gì danh môn thiên kim linh tinh. Chính là không nghĩ tới thế nhưng chỉ là quán ba nữ lang. Nhan Thế Lương tự A kết hôn sau căn bản đều không chạm vào nàng một chút. Lại đi vào bên ngoài tìm cái này. Chẳng lẽ nàng Cấm Nguyệt so quán ba nữ lang còn ghê tởm sao, Lan? Cấm Nguyệt trong óc mặt tên là Lý Chí Huyền nháy mắt đứt đoạn. Nàng căn bản không có tâm tư đi tự hỏi quá nhiều. Một cái tát đánh vào trên giường nữ sinh trên mặt. Thanh âm xưa nay chưa từng có tàn nhẫn. Có chút dọa người. Trên giường nữ sinh tự nhiên cũng không nghĩ lại dừng lại đi xuống. Bọc hơi mỏng chăn đơn. Chật vật cầm chính mình đêm nay được đến đồ vật rời đi hiện trường. Trong nhà liền biết dư lại Nhan. Thế Lương cùng Cấm Nguyệt hai người. Cùng với cửa dần dần tụ lại đám người. Đại khái cũng 8-9 cá nhân. Chỉ là Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt là ở là không rảnh bận tâm tới rồi. Nhan Thế Lương. Ngươi còn nhớ rõ ngươi kết hôn thời điểm ưng thuận hứa hẹn sao? Muốn nhất sinh nhất thế chiếu cố ta. Mặc kệ sinh lão bệnh tử. Mặc kệ như thế nào. Ngươi đã nói. Ngươi sẽ sủng ta. Chính là ngươi hiện tại này xem như cái gì. Cấm Nguyệt trong mắt hàm chứa nước mắt. Trên mặt mang theo thê thảm. Bộ dáng làm nhân sinh liên. Muốn đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực hảo hảo an ủi. Chỉ tiếc. Hiện tại Nhan Thế Lương đã không có cái loại này thương tiếc. Hiện giờ nhìn đến Cấm Nguyệt chỉ có một loại cảm giác. Chính là nghĩ đến hắn sở đã làm chuyện xấu. Những cái đó tội nghiệt đều là bởi vì Cấm Nguyệt. Mà Cấm Nguyệt còn lại là lừa gạt hắn lâu như vậy. Theo lý thường hẳn là hưởng thụ nàng muội muội đồ vật. Muội muội tâm cùng muội muội hẳn là được đến ái. Ngươi chẳng lẽ không rõ chúng ta chi gian vì cái. Gì sẽ biến thành như vậy sao? Cấm Nguyệt, ngươi biết không? Ngươi hiện tại bộ dáng thật xấu. Nhan Thế Lương thanh âm biến lạnh nhạt vô cùng. Cũng không có đi tiến lên an ủi. Cũng không có cảm thấy chính mình làm sai nơi nào. Hắn cùng Cấm Nguyệt chi gian hôn nhân vốn dĩ chính là một sai lầm. Cái này sai lầm lại không thể kết thúc. Bọn họ hai cái đều chỉ có thể bị cái này sai lầm cấp ràng buộc cho nhau tra tấn. Nhan Thế Lương. Ngươi thế nhưng nói ta ghê tởm. Ngươi cho rằng ngươi rất cao thượng. Ngươi chẳng lẽ không ghê tởm sao? Nghe Nhan Thế Lương những lời này. Cấm Nguyệt cười. Trong mắt mang cùng châm chọc. Nhìn về phía Nhan Thế Lương trong ánh mắt mang theo ghê tởm. Liên hệ cái kia là nhìn một cái căn bản không dám thấy quăng người. Ngươi cho rằng ngươi trong lòng. Dơ bẩn tư tưởng. Ta nhìn không ra tới sao? Cấm Nguyệt không ngu. Ngày thường nàng liền cảm giác được Nhan Thế Lương đối Nhan Bạch tốt quá mức. Quan tâm quá mức, một chút cũng không giống ca ca đối muội muội cái loại này. Ngược lại là giống đối đãi thích người cái loại này, đặc biệt là vừa mới ở nhìn thấy trên giường nữ. Sinh lúc sau, Cấm Nguyệt liền hoàn toàn đích xác định rồi. Hết chương.